Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4300, hời cho thằng nhãi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hời cho thằng nhãi ngươi. Cố Diệp hung hăng mắng một câu, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Ông ta không muốn chọc vào lão yêu thụ vạn năm đã bắt đầu biến hóa hình thái thứ hai. Yêu vật bậc này có trí tuệ, hễ chọc giận nó thì nó sẽ ghi thù, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, yêu thụ quỷ mẫu đã bắt đầu biến hóa hình thái thứ hai, Cố Diệp không chắc chắn có thể đối phó. Cho nên sau khi mắng xong, ông ta bất chợt vung tay chém vào kết giới rồi nhảy vọt ra khỏi nơi này. Nếu còn ở lại, chỉ riêng âm lôi và khí độc sát khí cũng đủ khiến ông ta ăn mệt, huống chỉ còn có một lão yêu thụ. Đi thôi, Kim Quy Tiên Nhân nói với bốn thuộc hạ, theo khe nứt mà Cố Diệp vừa bổ ra để đi ra ngoài. Cảnh Sán dẫn theo hai bà lão cũng nhanh chóng chạy ra khỏi kết giới. Bọn họ không cần chém kết giới. Đối với Hỗn Nguyên Đạo Tiên Cố Diệp mà nói, đây chỉ là chuyện tiện tay tung một kích mà thôi. Xem như được lợi, lần này đi một chuyến vô ích rồi. Kim Quy Tiên Nhân thầm tiếc thương cho Dương Bách Xuyên, nhưng cũng mong đợi một ngày nào đó gia tộc luyện đan lớn mạnh phía sau Dương Bách Xuyên sẽ xuất hiện báo thù cho hắn. Đến lúc đó Tiên Minh Luyện Tạo bọn họ vẫn có cơ hội móc nối với gia tộc luyện đan phía sau Dương Bách Xuyên. Hắn ta không biết rằng phía sau Dương Bách Xuyên vốn không có gia tộc luyện đan nào cả. Đan Tiên Nguyên hôm ấy hắn ta đổi được thật ra là đan dược do Dương Bách Xuyên tự luyện chế. Gia tộc luyện đan phía sau Dương Bách Xuyên chỉ là Kim Quy Tiên Nhân và Định Hòa Bình phía sau hắn ta tự tưởng tượng ra. Và Dương Bách Xuyên cũng chỉ hùa theo, các ngươi nói có thì là có. Đây mới là nguyên nhân Kim Quy Tiên Nhân đi theo Dương Bách Xuyên đằng xa, muốn giúp người khi gặp nạn. Nhưng bây giờ tất cả chẳng còn gì. Kim Quy Tiên Nhân không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể sống sót. Dương Bách Xuyên có mạnh đến mấy đi chăng nữa, tiến vào dòng xoáy mà yêu thụ quỷ mẫu chuyên cắn nuốt tất cả thì hắn có thể sống sót không? Tuyệt đối không thể. Về phần Cảnh Sán, sau khi ra ngoài nàng ta liếc nhìn Kim Quy Tiên Nhân rồi lại ngoảnh đầu nhìn kết giới của yêu thụ quỷ mẫu, sau đó rời đi với vẻ mặt ngổn ngang cảm xúc. Cố Diệp lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm kết giới, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Thật ra ông ta hy vọng Dương Bách Xuyên có thể sống sót hơn ai hết, bởi vì trước đó thằng nhãi này đã nói ra một cái tên khiến cõi lòng Cố Diệp dậy sóng. Kỳ Quân Tiên Nhân, đối với Cố Diệp mà nói, cái tên này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông ta có thể trở thành lâu chủ tiên đan lâu, một trong ba thế lực lớn nhất thành tiên đan hiện nay. Cái chết của con trai ông ta, sự ra đời của cháu gái trên danh nghĩa nhưng thật ra là con gái ruột Cố Liên Hoa. Tất cả đều liên quan đến Kỳ Quân Tiên Nhân. Hơn vạn năm trước, Cố Diệp và Kỳ Quân Tiên Nhân là sư huynh đệ thân thiết. Ông ta là sư huynh, Kỳ Quân là sư đệ, hai người cùng bái một sư phụ, tu luyện đạo. Luyện đan, nhưng thiên phú luyện đan của Kỳ Quân Tiên Nhân mạnh hơn Cố Diệp rất nhiều nên được sư phụ thích hơn. Không biết từ khi nào ông ta bắt đầu ghen tị với sư đệ Kỳ Quân. Ban đầu ông ta chỉ giấu trong lòng. Cho đến khi lão sư phụ chết tiệt truyền chức trưởng môn cho Kỳ Quân, Cố Diệp đã rời khỏi sư môn ngay trong ngày hôm đó. Và cũng trong ngày hôm đó, lòng ghen tị với Kỳ Quân Tiên Nhân đã thể hiện rõ ra ngoài. Sau đó ông ta đến thành tiên đan, tiến vào tiên đan lâu của thành tiên đan hồi ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó tiên đan lâu vẫn chỉ là một thế lực nhỏ của thành tiên đan, dựa vào thuật luyện đan của ông ta mà từng bước trở thành tầng trung ở thành tiên đan. Một ngày nọ cơ hội đến, đó là cần có công hiến lớn cho tiên đan lâu thì có thể trở thành lâu chủ của tiên đan lâu hoạt động độc lập ở thành tiên đan. Vì vậy Cố Diệp đi tìm sư đệ Kỳ Quân Tiên Nhân. Bấy giờ Kỳ Quân đã trở thành chủ của một môn, mà lão sư phụ chết tiệt của bọn họ đã về trời từ lâu. Cố Diệp dùng thân phận đại sư huynh yêu cầu Kỳ Quân giao ra công thức luyện đan của sư môn. Sau đó ông ta phát hiện Kỳ Quân đã tự nghiên cứu ra một phương pháp luyện đan. Còn nghiên cứu ra đan kim nguyên chân đạo tiên đan có thể giúp người ta nhảy vọt một cảnh giới lớn thậm chí cao hơn. Nhưng Kỳ Quân không cho ông ta tiên đan, còn lấy cớ công thức luyện đan của sư môn không thể truyền ra ngoài, trách cứ ông ta đã rời khỏi sư môn, không còn là tình huynh đệ. Trong tình huống đó, Cố Diệp càng thêm hận Kỳ Quân, cũng bùng nổ luôn. Ông ta giở mưu hèn kế bẩn, hạ độc Kỳ Quân, nhắm đến thuật đan đạo và công thức luyện đan của Kỳ Quân. Hai bên chém giết, trong trận chiến đó con trai của Cố Diệp mất mạng, song Cố Diệp cũng đã tiêu diệt tiên môn mà Kỳ Quân lãnh đạo lúc đó. Cuối cùng Kỳ Quân biến mất, không còn tăm hơi. Tuy Cố Diệp không lấy được thuật đan đảo và công thức luyện đan của Kỳ Quân nhưng đã lấy được rất nhiều công thức luyện đan của sư môn cũ. Sau đó Cố Diệp dâng tặng công thức luyện đan cho Tổng bộ Tiên Đan Lâu, thuận lợi trở thành lâu chủ của phân bộ Tiên Đan Lâu thành Tiên Đan. Về sau ông ta và con dâu Tăng Tiểu sinh ra Cố Liên Hoa. Nhưng bây giờ, Cố Liên Hoa đã bị Dương Bách Xuyên giết, mà hôm nay Dương Bách Xuyên lại nói tới Kỳ Quân tiên nhân. Điều này làm cho Cố Diệp không thể không hoài nghi Kỳ Quân mất tích năm xưa rất có khả năng đã nhận Dương Bách Xuyên làm đồ đệ. Cho dù đối phương không nhận Dương Bách Xuyên làm đồ đệ thì giữa hai người nhất định cũng có quan hệ mật thiết. Hoặc có thể nói Dương Bách Xuyên là truyền nhân của Kỳ Quân tiên nhân. Cũng chỉ có thể là truyền nhân, bởi vì Cố Diệp biết rõ năm xưa ông ta đã hạ độc Kỳ Quân tiên nhân, đối phương không thể sống được. Cho dù cuối cùng Kỳ Quân trốn thoát, nhưng cùng lắm cũng chỉ sống thêm được một thời gian ngắn. Tóm lại là năm đó Kỳ Quân tiên nhân trúng độc nghiêm trọng, tu vi xem như đã phế. Cho nên Cố Diệp cho rằng có thể là Dương Bách Xuyên đã nhận được truyền thừa đan đạo của Kỳ Quân tiên nhân. Cũng chính vì vậy nên ông ta mới thấy tiếc, Dương Bách Xuyên cứ thế tiến vào tâm môn của yêu thụ quỷ mẫu tự sát. Nếu không phải Cố Diệp không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với yêu thụ quỷ mẫu trong hình thái thứ hai, thì ông ta sẽ kéo Dương Bách Xuyên ra rồi cướp lấy thuật đan đạo và công thức luyện đan của Kỳ Quân tiên nhân. Ông ta rất tức giận và rất không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. May mà Dương Bách Xuyên xem như đã chết rồi. Chuyện này thanh toán xong, Cố Diệp thở dài một tiếng, hóa thành một vệt sáng rồi biến mất, rời khỏi nơi này. Kim Quy và Cảnh Sán cũng dẫn người của mình bay đi. Hiện tại bọn họ không dám ở lại đây. Yêu thụ quỷ mẫu trong hình thái thứ hai vô cùng nguy hiểm, rời đi sớm thì bớt nguy hiểm. Cách chương.